Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, vô địch thân thể, làm sao có khả năng, đây là vết máu, giọt giọt tống ánh sán lạn, ẩn chứa nồng nặc tinh huyết gợn sóng, thậm chí đều có đế khí tràn ra, đây là đế tử huyết, mới vừa lăn xuống dưới đến, liền sụp nứt trời cao. Sợ là một ngọn núi đều có thể trực tiếp ép sụp. Đế tử sức chiến đấu cỡ này cường giả, coi như là một giọt máu đều có thể diễn hóa ra một môn đại thần thông. Nhưng là hình ảnh này để bọn họ kinh sợ. Lúc này mới vừa giao thủ, đế tử bàn tay kém chút bị đánh nổ. Đạo chủ sức chiến đấu đến cùng khủng bố cỡ nào, mọi người không nói gì. Lẽ nào hiện tại đạo chủ đã là trong chấn vô địch giả, liền đế tử đều bị hắn áp chế một bậc, hiện tại ai còn có thể đỡ được hắn? Ha ha ha, cái gì đế tử, các ngươi đều đi xuống cho ta chôn cùng. Bạch Hổ Vương hung tàn nở nụ cười, trên lưng đau đớn đều tốt chuyển không ít, nàng từng chiếc óng ánh bộ lông dựng thẳng, dâng lên trắng xóa giải lụa chùm sáng. Nàng chạy trồm đi tới, mang theo mãnh liệt bão táp, đánh giết đế tử những này thủ hạ, phải đem những người này toàn bộ đều đánh gục ở đây. Được lắm đạo chủ, đế tử mặt như biểu tình, bàn tay của hắn nắm chặt, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ nói rằng, quả thật là mạnh mẽ. Không thiệt thòi là cái này kỷ nguyên người thứ nhất bá chủ. Thân thể trình độ rất mạnh, chính là không biết ngươi tổng thể sức chiến đấu làm sao. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, toàn thể áng vàng vạn trượng, trong cơ thể phụt lên ra một luồng sát khí, phảng phất một tôn ma thần quát lên. Lão tử không công phu ở đây nghe ngươi vô nghĩa, bại tướng dưới tay. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng thức tỉnh, vận chuyển vạn đạo kinh, thân thể của hắn thần vận kinh thiên, phảng phất một cái nguyên thủy đạo đài ở đây thức tỉnh. Hai tay đột nhiên mở rộng đi ra, xé rách càn khôn. Ha ha, đệ tử cười lạnh, hắn không nói nữa. Hiện vào lúc này, chỉ có thể có thực lực nói chuyện, bằng không ngoại giới người còn tưởng rằng hắn đế tử yếu hơn đạo chủ, căn bản đánh không lại hắn dường như. Hả? Đế tử khẽ nhíu mày, nứt ra càn khôn, trong nháy mắt bạo phát mãnh liệt sát quang. Đây là hai đạo tàn ảnh vận chuyển mà ra, bạo phát chân long bắc sát tuột, quét ngang hướng về đế tử, phải đem hắn xé xác. Tiểu đạo nhi, đế tử bay lên không, cơ thể tựa hồ hóa thành một tôn bất hủ đế vương. Hắn khí thôn tinh không, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động đứng dậy, song trưởng cùng thời gian bổ ra đi. Đế tử không phải là người yếu, chỉ bằng vào chân long bắc sát thuật muốn đánh gục hắn, trên căn bản liền không thể nào làm được. Hai cái này chân long tàn ảnh trực tiếp bị bàn tay của hắn chém đứt. Ha ha, đạo chủ khẩu khí thật là buồn cười. Nhất thời thắng bại đáng là gì? Hắn còn tuyên bố chặn đánh giết đế tử. Hắn hiện tại đánh lén ở trong mắt ta. Thật đúng là thật là tức cười. Có người lắc đầu bật cười. Căn bản không coi trọng đạo chủ. Cảm giác hắn hiện tại sức chiến đấu đều là va đại vận khai sáng cổ kinh văn tạo thành. Câm miệng. Có tuổi trẻ vương giả cau mày, quát lớn nói, các ngươi biết cái đếch gì? Đạo chủ liên tiếp đánh gục 8 đại tuổi trẻ vương giả. Chiến tích của hắn coi như là đế tử đều không có. Đạo chủ há có thể là bọn ngươi có thể nghị luận. Bị dày cường giả tức giận, bất quá khi thấy người nói chuyện, có chút người câm căn bản không dám mở miệng. Đây là một vị cổ đại anh kiệt, Đạ Phong Vương, không phải ai đều có thể trêu chọc. Mau nhìn, Bọn họ mới vừa giao thủ liền bắt đầu liều mạng. Phỏng chừng đạo chủ nghĩ lập tức rời đi. Thập vương thiên quan đại môn chắc chắn sẽ không đóng kín quá lâu. Nói cũng là, tình huống bây giờ, đối với đạo chủ phi thường không ổn, người xung quanh kích động trong lòng. Nơi này đại chiến trong nháy mắt bạo phát đến gây cấn tột độ cấp độ. Đệ tử trước mặt hư không nổ tung. Đây là đạo chủ ngang qua mà đến. Hắn thể như vũ trụ tinh không, bùng nổ ra vô lượng chi uy. Giết, đạo lăng nắm đấm dựng lên. Ánh sáng sán lạn, đánh giết hướng về đệ tử. Thúc đẩy chư thiên lực lượng, nương theo vạn đạo dấu vết, bao phủ đệ tử. Đối với hắn tiến hành đánh giết, cú đấm này bao phủ thiên địa vạn vật. Căn bản là không có cách tách ra. Đệ tử toàn thể đế khí bắn ra bốn phía, như là một vị vô địch đế vương. Hắn đang thức tỉnh, bản nguyên vận chuyển, bàn tay trực tiếp giơ lên đến, còn hơn hồi nãy nữa muốn sán lạn, đánh ra hướng về đạo chủ nắm đấm. Hai đại bá chủ ở đây triển khai chém giết, từng chiêu từng thức đều mãnh liệt không gì sánh được. Trong thiên địa chùm sáng lóe sáng, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Mỗi một đạo tàn ảnh đều vận chuyển ngập trời sát phạt lực lượng, chỗ qua đất nứt mở trời cao, bạo phát chân long lực lượng, vặn vẹo càn khôn vạn vật, đáng sợ va chạm, như là một khẩu thiên cổ ở đây nổ vang. Dựa bọn họ chém giết tốc độ quá nhanh, từng chiêu từng thức đều lay động vòm trời. Đệ tử dẫm đạp xuất thần ba bước. Thần ba bước mặc dù là một môn chủ công giết tạo hóa bí thuật, thế nhưng tốc độ cũng phi thường mãnh liệt. Như vậy mới có thể miễn cưỡng cùng đến lên đạo chủ tốc độ. Tung tùng tùng, khu vực này triệt để nổ thành phấn vụn, tinh không đều đang vạn vẹo. Đúng vào lúc này, hai đại cường giả chính diện va chạm, triển khai lạnh lẽo vô cùng chém giết. Một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều phảng phất thái cổ đại tinh xông ra thương vũ. Đạo lăng thét dài, mái tóc dài màu đen múa tung, muốn xuyên thủng thái cổ tiên sơn. Bùng nổ ra vô địch quyền thế, lại dường như cự phủ ở mở đóng, chân long ở thôn hống, lấy tốc độ khủng khiếp đánh giết đệ tử. Đệ tử cũng không chịu nổi gầm lên đứng dậy, hắn toàn thể đế khí bạo phát, tựa hồ hóa thành đại đế quyền, cùng đạo chủ nắm đấm triển khai liều. Nơi này rung động đứng dậy, quần sơn núi lớn đều sụp đổ, vô biên loạn diệp cuồng bay, trời long đất lở hình ảnh. Tựa hồ hai đại thiên vương ở đây chinh phạt, đều có huyết dịch đang vương xuống, liên miên ép sụp trời cao. Ngươi không được, tựa hồ là thiên đế ở hí dài, một cái óng ánh chói mắt vô địch quyền ấn đang thiêu đốt. Xung kích thương khung đều ở run lên, đạo chủ thân thể xưng hùng, thảo phạt lực vô địch trên đời, bùng nổ ra khủng bố sức mạnh. Nện gõ thương vụ đều muốn nát tan. Oanh, cú đấm này quá mức khủng bố. Đệ tử nắm đấm đều bị đánh nứt. Đại đế quyền đều muốn nát tan. Toàn bộ nắm đấm đều ở thấm huyết. Xương đều nứt ra. Đệ tử bước chân lùi lại. Trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, hắn có chút hoảng sợ, muốn tách ra đạo chủ vô địch thân thể. Nhưng là đạo chủ tốc độ thật đáng sợ. Trong phút chốc ánh sáng, lạnh lẽo cự phủ tàn ảnh quét ngang trên trời dưới đất. Lại dường như chân long bản nằm, gào vỡ thương vũ, đạo lăng chớp mắt diễn hóa ra hơn trăm chiêu vô thượng sức công phạt. Đánh đế tử thân thể run rẩy, đều muốn nổ tung. Oanh, đạo lăng một cước mạnh mẽ đạp ở đế tử trên đầu vai. Hắn như là một tôn vô thượng đại ma vương ở xuất hành. Toàn thể thần lực dường như đại dương sôi trào, dẫm đạp đệ tử bả vai đều ao hãm xuống, kém chút nổ tung. Không, đệ tử hảo hiếm hoi còn sót lại mấy cái nô bộc run rẩy. Quát, đạo chủ thân thể vô địch, cổ hoàng đều không phải đối thủ. Đệ tử nên triển khai cái thế thần lực mạnh mẽ chấn áp mới được. Người xung quanh cũng sợ hãi. Không nghĩ tới nay đại chiến mới, vừa mới bắt đầu. Đệ tử đều bị đả thương, thân thể đều phải bị xé rách. Điều này nói rõ đạo chủ thân thể quá mạnh mẽ. Lăn xuống đi, đệ tử giận dữ. Mi tâm của hắn nứt ra rồi, như là một cái thiên mục. Trợn trừng thời khắc, hồn khí thông thiên, một tôn đế khí vô song nguyên thần bay lên mà ra. Đây là chí tôn uy thế. Đế tử nguyên thần đã sớm là cảnh giới chí tôn, hiện tại trực tiếp bạo phát nhảy lên hướng về hư không, vận chuyển thông thiên hồn khí, oanh kích đạo chủ mi tâm, ở nhắm vào hắn nguyên thần. Tiểu đạo nhi, đạo lăng mi tâm mở to, diệt thế khí tức bạo phát, tựa hồ muốn nát tan 3000 thần chỉ. Một tôn người tí hon màu vàng trực tiếp đi ra, nắm quyền ấn, đánh ra khủng bố một quyền, tạo hóa bí thuật. Đế tử nguyên thần thất sắc, cú đấm này quá bá tuyệt, bao phủ đế tử nguyên thần, kém chút nát tan hắn hồn thể. Phúc, đế tử nguyên thần ho ra một khẩu huyết, dữ tợn gào thét một tiếng, há mồm phun ra một viên thiên châu, hoành bay qua, đập về phía đạo lăng nguyên thần. Diệt, đạo lăng nguyên thần một chỉ điểm ra, Phật quang như biển bộc phát ra, cuồn cuộn, đem viên này thiên châu đập cho nổ tung ở trong hư không. A, đệ tử kêu thảm thiết, nguyên thần của hắn đều phải bị xóa bỏ, không còn một múng. Đạo lăng nguyên thần quá mạnh mẽ, thậm chí còn nắm giữ vô cực Phật châu. Nguyên thần hơi yếu cường giả, trên căn bản sẽ bị trực tiếp giết chết. Hết chương.